Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chân khí trong đan điền đạt đến trạng thái đầy, xuất hiện một người thanh niên to bằng nắm đấm, chẳng qua càng vận chuyển thì nó lại càng thu nhỏ. Dương Bách Xuyên phát hiện chân khí hình cầu mỗi lần xoay một vòng sẽ thu nhỏ lại một phần. Cảm giác đây là kết quả của việc dồn nén và ngưng tụ chân khí. Linh khí thiên địa bên ngoài chui vào cơ thể hắn như một con gió, sau khi đi lại xung quanh trong thể nội, vẫn tiếp tục tiến vào trong quả cầu chân khí liên tục. Cho dù có nhiều linh khí đi vào quả cầu chân khí như thế nào, thì quả cầu chân khí xoay tròn vẫn không ngừng thu nhỏ. Ban đầu Dương Bách Xuyên còn tưởng rằng mình tu luyện sai, không nhịn được gọi sư phụ Vân Thiên Tà dưới đáy lòng. Lão già, quả cầu chân khí trong cơ thể là sao vậy? Tập trung vào công pháp vận chuyển đi, đừng ngạc nhiên. Đây là quá trình ngưng kết kim đan, phải dùng rất nhiều linh khí chống đỡ, chờ đến khi quả cầu chân khí trong đan điền ngươi không còn xoay tròn nữa, lúc đó mới chính thức có kim đan. Quả cầu chân khí xoay càng nhiều vòng, cấp kim đan có được càng cao. Kim đan cấp 1 chỉ xoay có 9 vòng, kim đan cấp 2 10 vòng, kim đan cấp 3 27 vòng. Cứ theo thứ tự suy ra, số 9 là số lớn nhất, cấp cao nhất là kim đan cấp 9, cũng được gọi là cửu chuyển kim đan. Xoay đủ 991 vòng. Có kim đan cấp càng cao thì chân khí đi vào cơ thể sẽ càng nhiều, khả năng tu luyện cũng sẽ cao hơn. Tóm lại, trên tất cả phương diện khác đều hơn những tu chân giả cùng cấp bậc khác một bậc. Một câu cấp kim đan nói theo ý nghĩa khác lại đại biểu cho khả năng đạt được thành tựu mai sau. Có điều đa số trường hợp tư chất đều ở mức kim đan cấp 3 trở xuống. Người có khả năng kim đan cấp 4 trở lên thường là những người kế tục trong các tông môn ở tu chân giới, cấp 5 sẽ là bồi dưỡng trọng điểm, kim đan cấp 6 chính là những người tinh anh trong các tông môn. Còn những người đạt đến cấp 7 đều là những người có thiên tư trong tu chân giới, có tham vọng trở thành chúa tể một phương. Tuy nhiên, chuyển kim đan trong tu chân giới như lông phượng sừng lân, kim đan có tư chất tiềm lực vô hạn bậc này, thành tựu vô hạn, độ kiếp đại thừa. Phi thăng lên tiên giới 10 phần thì nắm 9 phần. Vân Thiên Tà nói đến đây, giọng nói thay đổi tràn đầy kiêu ngạo, tiếp tục nói. Năm đó của vi sư có được chính là chuyển kim đan, khắp tu chân giới số người có được đẳng cấp chuyển kim đan chỉ đến trên đầu ngón tay. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ kể xong, không nhịn được hỏi. Lão già, không phải còn có cửu chuyển à, cửu chuyển kim đan là như thế nào, tiểu tử thúi, còn nghĩ gì thế? Cửu chuyển kim đan đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong lịch sử toàn bộ tu chân giới cũng chưa từng xuất hiện đẳng cấp cửu chuyển kim đan. Người hỏi cái này không thấy dư thừa à, vi sư đường đường là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn cũng chỉ là đẳng cấp chuyển kim đan. Không lẽ ngươi còn muốn siêu việt hơn cả vi sư à, đẳng cấp cửu chuyển kim đan nằm mơ mới có. Nghĩ lại cũng đúng, tiểu tử ngươi có thể có được kim đan cấp 6 thôi, vi sư đã thỏa mãn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại sư huynh của ngươi cũng chỉ là kim đan cấp 6, đã là chúa tể của một thế lực một phương tu chân giới, nhị sư huynh ngươi kém hơn một chút lúc có kim đan đạt cấp 5, tiểu tử ngươi thật ra có thể đạt đến cấp 5, trong đám đồ đệ thì người duy nhất khiến vi sư vui mừng chính là tiểu sư tỷ của ngươi, gần đạt được đến đẳng cấp kim đan như vi sư thất truyền kim đan, nhà đầu kia mai sau tiềm lực vô hạn. Dương Bách Xuyên nghe lão già lại nhắc đến tiểu sư tỷ chưa bao giờ gặp mặt. Trong lời nói tràn đầy hoài niệm và sủng ái, nhưng Dương Bách Xuyên nghe sư phụ đánh giá mình như vậy trong lòng vô cùng khó chịu, lúc này mắng. Lão già đáng chết, ông hay lắm, mẹ nó, ta có phải là đệ tử quan môn của ngươi nữa không? Ngươi thế mà xem thường ta, lão già chết tiệt, ngươi chờ đó cho ta, nói không chừng ta còn có thể đạt cấp truyền, thậm chí là cửu truyền cho ngươi xem. Ha ha, tiểu tử ngươi ngu ngốc thật đấy, đừng nói là cửu truyền, ngươi đạt được một truyền. Vi sư cũng phục ngươi, đạt được một truyền, theo cách nói của người địa cầu ngươi, sau này vi sư làm ngựa non cho ngươi. Vân Thiên Tà không hề chần chừ sát muối lên người Dương Bách Xuyên. Nhận định đẳng cấp kim đan của Dương Bách Xuyên chỉ đạt đến cấp 5-6 truyền. Dương Bách Xuyên mặt sạm lại, ngươi chờ đó, tức chết ta rồi, ha ha. Vi sư rửa mắt mong chờ. Vân Thiên Tà ha ha chế giễu Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên tức đến nghiến răng nghiến lợi, không thèm để ý sư phụ nữa. Đồng thời trong lòng hắn cũng phiền muộn, không lẽ kim đan 9 cấp, hắn cũng chỉ có thể đạt được cấp trung bình. lão già đáng chết là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn. Hắn đã nói mình chỉ có thể đạt được kim đan cấp 5-6, là chuyện không 9 thì 10. Cách chương.